Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 419, có sở cuồng chính là không nổi. Góc truyện audio.com. Chấm, ma ta muốn nhìn công chúa Bạch Tuyết. Bà người đi nhanh mua cho ta công chúa Bạch Tuyết. Hoa hoa hôm nay tan lớp cho mọi người nói công chúa Bạch Tuyết cố sự. Lệ Lệ còn đem spicy 3 phân cho hoa hoa ăn. Ta cũng chưa từng ăn Lệ Lệ spicy 3. Mà chúng ta tới chơi đùa nghịch. Người diễn vương hậu ta là công chúa Bạch Tuyết. Người mau đưa trang điểm kính lấy ra. Hỏi mình gương. Ma kính. Ai là trên cái thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp? Mụ liền công chúa Bạch Tuyết cũng không nhận ra. Hôm nay hồng để cho chúng ta chơi đùa nghịch. Nàng diễn công chúa Bạch Tuyết. Ta diễn vương hậu. Vương hậu là người xấu. Nàng còn đem ta mang tới trường học trái táo ăn. Ăn xong còn nói ta trái táo có độc. Ô. Những người lớn thấy cảm thấy hứng thú điện ảnh cùng tiểu thuyết sau đó sẽ với nhau thảo luận cùng chia sẻ. Từ đó vây quanh nên tác phẩm tạo thành nhất định tiếng tăm hiệu ứng. Giống vậy lý luận, ở hài tử giữa cũng là thành lập. Thế giới tiểu bằng hữu mặc dù rất đơn giản, nhưng bọn hắn cũng sẽ với nhau chia sẻ mình thích cố sự. Từ đó thông qua đủ loại hình thức để cho tất cả mọi người thích chuyện cổ tích được truyền bá. Mà cuối cùng vì bọn nhỏ hứng thú trả tiền, đều là các gia phụ mẫu. Cho nên khi ngày thứ hai tới, một ít các gia trưởng muốn không biết công chúa Bạch Tuyết cũng khó khăn. Bởi vì buổi trưa sau khi tan học, rất nhiều hài tử đều tại với cha mẹ mình làm ầm ĩ. Hài tử là mỗi gia đình trong lòng bảo. Các gia trưởng chỉ có thể với còn lại mụ hỏi thăm. Hoặc là lên mạng công chúa Bạch Tuyết cố sự. Từ đó biết được đây là đang một cái cổ tích loại trong tạp chí liên tái một phần chuyện cổ tích. Lúc này xuân tiết chỉ còn thời gian vài ngày rồi. Rất nhiều trường học cũng lần lượt thả nghỉ đông. Loại thời điểm này, bọn nhỏ nói lên muốn nhìn cổ tích thư yêu cầu. Các gia trưởng cơ bản sẽ không cự tuyệt. Mà ở trên Internet, có một nhân khí chủ nhân cũng nói tới bộ này cổ tích. Ta là làm cữu người. Xuân Tiết chuẩn bị về nhà trước với thường ngày gọi điện thoại cho cháu ngoại hỏi hắn muốn lễ vật gì. Vốn là cũng làm xong mua món đồ chơi chuẩn bị tâm tư. Kết quả cháu ngoại nhất định phải ta cho hắn mua cái gì, công chúa Bạch Tuyết. Này hùng hài tử năm trước đều là theo ta muốn phi cơ lớn hơn pháo. Đương nhiên là món đồ chơi. Không nghĩ tới năm nay một cái chuyện cổ tích đem hắn quyết định được. Cái này chủ nhân phơi ra một quyển đồng thoại đại vương. Bình luận khu không ít người trả lời. Ha ha, ta bên trên tiểu học muội cũng cho ta mua cho nàng cái này. Ta nói nữ nhi của ta buổi trưa trong miệng một mực nhắc tới cái gì công chúa Bạch Tuyết đâu rồi. Nguyên lai là một cái tân phát hành chuyện cổ tích a. Lúc trước chưa từng nghe qua cái này, đồng thoại đại vương a, ta khi còn bé nghe đều là tiểu ô quy cố sự. Hoặc là ba cái con heo nhỏ loại. Cái này công chúa Bạch Tuyết phát hỏa. Ta hiện tại đi mua tạp chí lại thiếu hàng. Thì ra là không chỉ chúng ta nơi này thư điếm thiếu hàng a. Chờ một chút, cái này công chúa Bạch Tuyết là sở cuồng. Là chúng ta quen thuộc cái kia sở cuồng lão tặc sao? Nhìn một chút ngân lam thư khố tuyên truyền. Còn giống như thật là sở cuồng lại viết thiên cổ tích. Mấy ngày trước liền thấy tin tức. Bất quá không thế nào chú ý, không nghĩ tới sở cuồng bản này cổ tích lại còn thật hỏa. Sở cuồng là không phải trinh thám tác ra sao? Sở cuồng là không phải ảo tưởng tiểu thuyết ra sao? Sở cuồng là không phải đoàn thiên tiểu thuyết tác ra sao? Bây giờ sở cuồng đại khái cũng coi là một cổ tích tác ra. Mới tới chỉ là một trận gió. Nhưng theo càng ngày càng nhiều thư điếm đối mặt đồng thoại đại vương bán khánh. Theo trên Internet càng ngày càng nhiều liên quan tới sở cuồng thảo luận cùng trao đổi. Trận này phong rốt cuộc bắt đầu gào thét. Bản này tiểu công chúa Bạch Tuyết phát hỏa. Thật giống như không nên nói Công chúa Bạch Tuyết là một cái tiểu cổ tích. Đây chính là Green cổ tích chung lớn nhất, đại biểu tính ý nghĩa cố sự một trong. Mà Green cổ tích nhưng là bị đánh giá vì thế giới văn hóa di sản cổ tích chứ tác. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức càng là khen kỳ vi. Châu Âu cùng Đông Phương cổ tích truyền thống vượt thời đại biên soạn tác phẩm. Thậm chí có một ít xuất bản phương tuyên bố, ở Tây Phương Cơ Đốc giáo quốc trong nhà, nó lượng tiêu thụ đứng sau Thánh Kinh. Thuyết pháp này thật giả không cách nào kiểm chứng. Dù sao bất kỳ với lượng tiêu thụ kỷ lục có liên quan tác phẩm, đều thích liên hệ Thánh Kinh đối kháng so với. Thật tốt Thánh Kinh thành nhà xuất bản đơn vị đo lường. Bất quá có vài thứ là có thể xác định. Tỷ như bản này cổ tích rộng rãi lưu hành gần trăm năm. Có thể nói là nhà nhà đều biết. Lại tỷ như Công chúa Bạch Tuyết là trên địa cầu đệ nhất bộ màu sắc rực rỡ phim hoạt hình thật sự áp dụng cố sự. Ý nào đó mà nói. Cổ tích đan địa cầu vô số hài tử tuổi thơ mơ mộng. Mà Công chúa Bạch Tuyết là trong đó không thể không nhắc một phần. Làm đám bạn trên mạng phát hiện bản này tiểu đồng thoại đưa tới đại phong bảo. Rất nhiều người rất bất đồng trong trình độ trợn mắt hốc mồm. Ta thiên, Sở Cuồng thật sẽ viết cổ tích. Mới vừa nghe được Sở Cuồng viết thiên truyện cổ tích, ta không có để ở trong lòng. Chỉ coi Sở Cuồng là viết chơi đùa. Kết quả không nghĩ tới bản này cổ tích lại vội vàng không kịp chuẩn bị phát hỏa. Viết thiên cổ tích cũng có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Ta vừa mới cũng nhìn Công chúa Bạch Tuyết. Quả thật viết rất có ý tứ. Bất quá ta là không phải hài tử. Không hiểu được hài tử đối câu chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu thích. Nhà ta chất nhi có thể rất ưa thích câu chuyện này rồi. Sở Cuồng giỏi loại tiểu thuyết hình cũng quá nhiều đi. Sở Cuồng lão tặc ở văn tự phương diện thiên phú cũng quá kinh khủng. Ta vừa mới ở nhà trường quần thấy lão sư nói. Con gái trường học muốn xếp hạng Công chúa Bạch Tuyết sân khấu kịch. Đồng phục đã bắt đầu định chế. Nữ nhi của ta nằm mộng cũng nhớ diễn Công chúa Bạch Tuyết. Mọi người cũng không phải là khiếp sợ với Công chúa Bạch Tuyết có nhiều xuất sắc. Người trưởng thành đi không trở về hài tử thế giới. Mọi người chỉ là khiếp sợ với bọn nhỏ đối Công chúa Bạch Tuyết to lớn nhiệt tình cùng với Sở Cuồng đối nhi đồng sở thích kiểm soát. Đương nhiên rồi, động tĩnh lớn như vậy. Ngân Lam thư khố không có thể không biết. Chỉ là các đại thư điếm đối, đồng thoại đại vương thúc giục tiếng giao hàng âm. Cũng đã đầy đủ làm cho cả Ngân Lam thư khố cổ tích ngành. Đắm chìm trong một loại mừng rỡ không khí quỷ quái trong. Mừng rỡ là tự nhiên, nhưng quỷ dị cũng ắt không thể thiếu. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới. Đồng thoại đại vương, đệ nhất kỳ. Được hoan nghênh nhất tác gia là không phải Kim Sơn. Càng là không phải Kỳ Kỳ, mà là Sở Cuồng. Lần đầu tiên viết cổ tích Sở Cuồng, Thủy Châu Nhu bên trong phòng làm việc. Thủy Châu Nhu cùng trợ lý đều ngây dại. Hai người im lặng nhìn nhau. Phảng phất có thể thấy trong mắt đối phương kia vẻ bất đắc dĩ cùng bỗng. Tại sao? Thủy Châu Nhu đánh vợ yên lặng. Trợ lý suy nghĩ một chút. Thanh âm có chút khô khốc nói. Bởi vì hắn là Sở Cuồng đi. Cách vách, Trương Dương bên trong phòng làm việc. Trương Dương cùng trợ lý cũng trợn tròn mắt. Thật lâu. Trương Dương mới vẻ mặt đưa đám nói. Thế nào có thứ người như vậy a? Hắn không phải lần thứ nhất viết cổ tích ấy ư? Thế nào làm thật giống như Kim Mộc cùng Kỳ Kỳ mới giống như là lần đầu tiên viết cổ tích tựa như? Ta cũng không thể tin được. Trợ lý biểu tình cực kỳ phức tạp. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Ngài rất thích ngày đó, Roger nghi án. Thực ra cũng là Sở Cuồng đệ nhất bộ trinh thám tác phẩm. Ở trước đó rất nhiều người cũng không tin Sở Cuồng có thể viết xong trinh thám. Điều này có thể như thế sao? Cái này có gì không giống nhau sao? Trương Dương yên lặng, ngay vào lúc này, Trương Dương phòng làm việc cùng với Thủy Châu Nhu bên trong phòng làm việc. Đồng thời vang lên Lâm Huyên phòng làm việc truyền ra tiếng hoan hô. Kêu la cái gì? Có Sở Cuồng xuất sắc a. Trương Dương đặt mông ngồi vào trên ghế. Hung hăng uống một hớp. Bởi vì uống quá mau. Hò khan thấu nửa ngày. Có Sở Cuồng chính là không nổi. Thủy Châu Nhu bên trong phòng làm việc. Cái này tóc dài nữ nhân xinh đẹp nhàn nhạt nói. Nàng không có thở hổn hển. Chỉ là ánh mắt mơ hồ xuất hiện một màn không cam lòng. Nhưng chúng ta còn có càng xuất sắc viện lão sư. Cách Trương.